Bán Tiên, chương 658, Độc Phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chống đỡ ở trên người nàng không chỉ là mũi kiếm, còn có ngũ thải ong gai độc. Trước đó không để ý tới Côn Linh Sơn đệ tử ngũ thải ong, lúc này tựa hồ nắm Tần Phó Quân cũng làm Dữ Khánh đám người đồng bọn, cũng có lẽ là bởi vì nàng và Dữ Khánh ghé vào một khối bị Dữ Khánh công kích phá phòng nháy mắt, nàng cũng bị ngũ thải ong ghim cái nhe răng nhếch miệng. Dữ Khánh cũng không có tốt đi đâu, run thân bỏ rơi mấy con đâm trên người mình ngũ thải ong. Tần Phó Quân tu vi kỳ thật cũng không yếu với hắn, chẳng qua là đánh không thắng hắn mà thôi, giao thủ lẫn nhau liều nháy mắt, Dữ Khánh trên người hộ thể cương khí cũng chấn khai, bị ngũ thải ong chui kẻ hở. Đương nhiên, Dữ Khánh cũng không quan trọng, hắn kỳ thật đã sớm bị ngũ thải ong đâm đến mấy lần. Không chỉ là hắn, bỏ trốn mấy người cái nào không có bị đâm qua. Vậy cùng bọn hắn ngũ thải ong quá dày đặc, hộ thể cương khí trạng thái tĩnh hạ phòng hộ tác dụng tốt hơn, động thái hạ sẽ có sơ hở, động tác càng kịch liệt, sơ hở càng nhiều, không thể tránh khỏi sẽ bị đâm. Ngay sau đó, hắn ra tay tại Tần Phó Quân trên thân đã hạ cấm chế, như là đối hướng Lan Huyên. Tần Phó Quân thấy được ngã xuống đồng môn thi thể, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hai mắt muốn nứt. Dữ Khánh thì không có chút nào hối hận, bởi vì hắn rõ ràng mình bị những người này bắt lấy về sau, chỉ sợ xuống chàng sẽ thảm hại hơn, không phải do hắn nhân từ nương tay. Nơi này cũng không nên ở lại lâu, một thanh cưỡng ép lên Tần Phó Quân cùng một chỗ mang đi. Cùng đồng bọn gặp mặt về sau, hắn nhìn nhiều mắt trước tiên khẩn cấp hiệp trợ chính mình Bách Lý Tâm, trong ánh mắt nhiều ít lóe lên một chút ngoài ý muốn. Mấy người tiếp tục chạy trốn, tiếp tục chống cự bầy ong Nam Trúc chợt trách móc âm thanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, này chút bầy ong đi theo chúng ta không thả, mục tiêu quá lớn. Hết sức rõ ràng, tiếp tục như vậy là chạy không thoát, khẳng định sẽ bị Côn Linh Sơn người phát hiện. Huy kiếm chống cự Dữ Khánh mắt nhìn trời chiều, hy vọng có thể chống đến trời tối, này chút bầy ong khi trời tối hẳn là sẽ về tổ. Theo chính hắn lời giải thích, may bọn hắn hạ dược sau tại chỗ ẩn núp thật lâu mới bại lộ, nếu là bại lộ quá sớm, nghĩ chống đến trời tối sợ là khó. Không biết có phải hay không bởi vì nghe được hắn, hay là bởi vì ngây thơ muốn đen, bầy ong vùng trời một đầu không vì người chú ý, hình thể khá lớn ngũ thải ong, phát ra khác thường tại trước đó tiếng ong ong. Rất nhanh, vây công bầy ong đột nhiên liền đình chỉ vây công, ở dưới ánh tà dương như một đám mây đen cuốn lên, thoát ly người phía dưới, thay đổi hướng đi mà đi. Đột nhiên liền phải thanh tịnh, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cũng nhìn nhau lẫn nhau, trên thân y phục ở trên là lỗ hổng, thậm chí còn có vạch ra từng đạo vết thương, đều là bị ngũ thải ong trùng kích lúc còn như lưỡi dao sắc bén cánh cho vẽ. Nhanh lên, Dữ Khánh một tiếng uống, dẫn đầu trước khiêng Tần Phó Quân chạy. Xác thực không thừa dịp lúc này chạy, chờ đến khi nào. Những người khác cũng đuổi theo sát chạy trốn. Liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, lại có mấy tên Côn Linh Sơn đệ tử lần lượt chạy tới, bọn hắn thấy được đồng môn đệ tử thi thể, lại không nhìn thấy hung thủ. Nếu như lại sớm tới một chút thời gian, có lẽ còn có thể thấy hung thủ hướng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh bên kia cũng phải cảm tạ Bách Lý Tâm kịp lúc ra tay, chưa từng xuất hiện dây dưa, nếu bị người xa xa đi theo, vậy thì thật là muốn chạy đều chạy không thoát. Một đám Côn Linh Sơn đệ tử có bốn phía chạy xem xét, có vì đồng môn nhặt xác. Trời chiều nhanh rơi xuống đất bình tuyến lúc một bóng người từ trên trời giáng xuống, tiếp vào tin tức Hoàn Ngọc Sơn chạy đến, hỏi thăm tình huống, nhìn xuống trong môn đệ tử thi thể, lại một cái lắc mình bay đến trên không trung nhìn xuống. Thần ở trên không hắn còn có thể bị ánh mặt trời soi sáng, có thể là trên mặt đất đã lâm vào hắc ám, cái gì đều không thấy được. Quảng cáo, cẩn thận ngóng nhìn một hồi vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch về sau, hắn phút chốc từ trên trời giáng xuống. Mặc dù biết trời tối tìm người giống như mò kim đáy biển, hắn vẫn là giận không kềm được uống âm thanh. Tìm, đem người tản ra tìm, không giận đều không được, bọn hắn bên này còn không có đối mấy tên kia động thủ, mấy tên kia lại dám xuống tay trước mà lại là một hơi giết 5 cái Côn Linh Sơn đệ tử, thật đúng là chán sống. Trừ cái đó ra, tìm tới Dữ Khánh mấy người cũng thành hắn chuyện gấp gáp nhất, không chỉ là vì cho cái kia yêu vương giao nộp mà là Dữ Khánh trên thân khả năng có giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Hắn đã nói như vậy, những người khác dù cho đối này đêm hôm khuya khoát tìm kiếm thấy khó xử cũng vẫn là tuân theo đi thi hành, nhân viên tại khúc trưởng lão an bài xuống đi tư tán. Lưng núi dưới, mấy cái bóng người đang chạy trốn, cầm đầu Bách Lý Tâm thị lực xác thực tốt, chợt chỉ một cái tất cả mọi người xem không rõ lắm địa phương, hô. Phía trước có sơn động, Nam Trúc không nghi ngờ nhãn lực của nàng, lập tức nói. Trước đặt chân, hắn đã trên lưng Dữ Khánh cả người đã đánh mất năng lực hành động. Bách Lý Tâm cũng khiêng lên Tần Phó Quân, hướng Lan Huyên tự nhiên vẫn là do Mục Ngạo Thiết khiêng. Mấy người tốc độ cao nhảy lên đến Bách Lý Tâm chỉ thị địa phương, xem xét quả nhiên có sơn động. Mục Ngạo Thiết buông xuống người, rút kiếm xông vào trong đó dò xét một thoáng, sau đó ra tới nói. Có khả năng đặt chân, mấy người lúc này mới toàn bộ tiến nhập trong động, đem Dữ Khánh thả nằm xuống về sau, Nam Trúc lập tức lấy ra huỳnh thạch đối Dữ Khánh chiếu sáng, phát hiện Dữ Khánh trên thân đã toàn diện sưng vù, càng chết là trên thân đụng một cái liền đau không được, liền vừa còn nhỏ như vậy tâm buông xuống, đã là nắm Dữ Khánh cho đau đớn cái nhe răng nhếch miệng. Dữ Khánh trước đó còn ôm may mắn tới, bọn hắn sư huynh đệ ba cái là ngâm qua địa tuyền, ban đầu ở Hải Thị bị thương thành như thế đều có thể khôi phục nhanh chóng, bị không quan trọng ong độc đốt hai lần sẽ không có chuyện gì à, đến mức cái kia ba nữ nhân, chết cũng liền chết, với hắn mà nói cũng chỉ có thể là không có thể trách chúng ta. Kết quả, may mắn, thứ này là khó tin cậy nhất, không thể may mắn đi qua, thảm rồi. Chẳng những là hắn, Hướng Lan Huyên cùng Tần Phó Quân cũng không ngoại lệ, nhất là Hướng Lan Huyên, mặt sưng phù như cái đầu heo, sưng con mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cầm lấy huỳnh thạch chiếu sáng, nắm mấy người tình huống đều nhìn xuống, không cần phải nói, hai người rất rõ ràng, đây cũng là nọc ong phát tác, Hướng Lan Huyên có thể là chúng độc tương đối sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là hai người bọn họ một chút việc đều không có, hai người bọn họ cũng bị ngũ thải ong cho đốt, có thể sư huynh đệ ba cái chỉ có Dữ Khánh một người độc phát. Dữ Khánh cũng mượn hai người trên tay huỳnh thạch hào quang thấy được tình trạng của những người khác nhịn đau gào lên. Lão thất lão cửu tình huống như thế nào, các ngươi không có bị đốt sao? Cái kia ong độc lực công kích như vậy tập trung công kích bằng chúng ta tu vi làm sao có thể không bị đốt, vô pháp may mắn thoát khỏi. Nam Trúc la hét bứt lên một đầu tay áo cho hắn xem cánh tay, ánh sáng cánh tay này bên trên liền có bị gai độc đâm 5-6 cái lỗ hồng. Mục Ngạo Thiết cũng vén tay áo lên cho hắn xem, còn kéo ra cổ áo lộ ra bả vai cho hắn xem, trên da rõ ràng đều có bị gai độc đâm qua lỗ hồng. Này nọc ong còn chọn người phát tác sao? Dữ Khánh kinh ngạc con mắt liếc về đứng một bên Bách Lý Tâm. Chăm dặm người cũng không có chuyện gì sao? Này nọc ong có điểm lạ, trong mắt di truyền cũng có thể thấy đau nhức, nói chuyện liền đầu lưỡi động đậy đều đau, có thể lúc này nhịn đau cũng phải mở miệng, chết cũng phải làm rõ là chuyện gì xảy ra. Nam Trúc trên tay huỳnh thạch lập tức chiếu ở Bách Lý Tâm trên mặt có chút ít lo lắng nói. Chăm dặm, người cũng có chút sưng vù à, người không có sao chứ. Bách Lý Tâm sờ lên mặt mình, lại nhéo nhéo tay của mình. Ta cũng có chút đau nhức nhưng cũng không phải rất đau, khẳng định không có các ngươi như vậy đau nhức có thể chịu đựng. Kỳ thật cảm giác một lúc mới bắt đầu đau hơn, hiện tại giống như hóa giải không ít. Đồng dạng đau không thể động đậy Hướng Lan Huyên cùng Tần Phó Quân yên lặng nhìn xem mấy người trải vuốt tình huống. Nằm cái kia Dữ Khánh lúc này chửi mẹ, này nọc ong cái gì quỷ, chẳng lẽ lão tử thật muốn mất mạng tại này sao? Hắn là biết chúng này độc hậu quả, trong vòng hai ngày toàn thân thối rữa sẽ hóa thành một bãi nước mù mà chết, sẽ chết rất thê thảm. Vấn đề là hắn chúng độc đánh mất năng lực hành động, không có cách nào đi thần thụ bên kia tìm kiếm giải dược, bằng lão thất cùng lão cửu năng lực, hắn cũng không muốn để cho hai người đi mạo hiểm, thật làm cho hai vị này sư huynh đi, làm không tốt sư huynh đệ ba cái đều muốn xếp tại đây bên trong. Đang theo dõi Bách Lý Tâm ân cần Nam Trúc chợt mắt sáng lên, lại dùng sức liền đập mấy lần cái trán, thậm chí dẫm chân. Sao quên cái này, ta biết chuyện gì xảy ra, chợt chuyển hướng Dữ Khánh, ngồi xuống vỗ vỗ Dữ Khánh mập mạp khuôn mặt vui cười nói. Lão thập ngũ, đừng ủ rũ, yên tâm, người không chết được. Dữ Khánh hầu nghi, cá gì biết đạo chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Đừng nói hắn, Mục Ngạo Thiết cũng mặt mũi tràn đầy hầu nghi không biết chuyện gì xảy ra. Nam Trúc cười nói, Triều Dương Đại Hội, người theo Đinh Dần Khu sau khi tấn cấp cùng chúng ta tách ra thật lâu rồi, người đến có 2 tháng không có cùng chúng ta cùng uống qua trà a. Nói đến đây, sợ hắn không rõ, còn đưa tay giật một thoáng Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa ra hiệu. Dữ Khánh sửng sốt một chút chợt phản ứng lại kinh ngạc một câu. Đại đầu, Mục Ngạo Thiết cũng bừng tỉnh đại ngộ hình, Nam Trúc vui tươi hớn hở gật đầu. Bằng không đâu, ba nữ nhân thì nghe đầu óc mơ hồ, không biết ba tên này tại đánh cái gì bí hiểm. Dữ Khánh lúc này như vậy một suy nghĩ một chút thật đúng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Đinh Dần Khu lúc hắn muốn tham gia tỷ thí, lại cùng người khác ngủ cùng chỗ, sợ mang theo đại đầu chém chém giết giết không tiện, liền nắm đại đầu giao cho hai vị sư huynh trông giữ. Tại Đinh Tự Khu ngây người lâu như vậy, một mực không uống quá lớn đầu đốt nước trà. Tham gia tổng thi đấu trong lúc đó cũng giống vậy không uống qua. Về sau cũng là lại cùng lão thất lão cửu ở một quãng thời gian, cái kia 10 ngày qua trong lúc đó, ban ngày thì Tần Phó Quân làm chủ dẫn bọn hắn du sơn ngoạn thủy, ban đêm vì tạo thành mấy người ban đêm tu luyện không ra khỏi cửa dấu hiệu cũng không có lại để cho đại đầu đốt qua nước trà uống. Đại khái tính như vậy xuống tới lời, trước trước sau sau, thất thất bát bát thật đúng là đừng nói, xác thực có không sai biệt lắm 2 tháng. Ánh mắt của hắn liếc một cái Bách Lý Tâm, bỗng cảm thấy cảm giác không đúng, hỏi. Cái kia nàng chuyện gì xảy ra? Hắc hắc nàng nha. Nam Trúc vò đầu cười khan một tiếng. Đại hội kết thúc trước còn chưa có đi ngươi cái kia đặt chân lúc chúng ta dù sao ngày ngày ngủ cùng chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp có một lần vừa lúc đụng phải, giống như cũng mời nàng uống qua một lần trà. Ngụ ý rất đơn giản, Bách Lý Tâm đã có triệu chứng lại có thể bản thân giảm bớt là bởi vì uống không nhiều. Dữ Khánh trợn mắt chừng một cái, trong mắt lại bị đau nhức trở về như thường, hiện tại đã hiểu, địa tuyền cỗ kia chuẩn bị tà lực mạnh mẽ khôi phục công hiệu giống như đối ngũ thải ong độc không có khắc chế hiệu quả, ngược lại là đại đầu đốt nước càng có hiệu quả. Ba nữ nhân đều loáng thoáng nghe được điểm môn đạo, cái kia chính là mấy tên này uống trà khả năng có giải độc công hiệu, cái gì trà. Bách Lý Tâm không khỏi nhớ lại lúc trước bị mời uống trà tình hình, không có cảm giác có cái gì dị thường. Nam Trúc lại bóp bóp Dữ Khánh mặt phì nộn trứng, đau Dữ Khánh quất thẳng tới khí lạnh, rõ ràng cố ý, được rồi, thật tốt ở lại ta cùng lão cừu tìm nước đi. Đứng dậy liền chào hỏi lên Mục Ngạo Thiết cùng rời đi. Dữ Khánh có thể hiểu được tìm nước làm gì, tự nhiên là nhường đại đầu nấu nước cho hắn uống, cho hắn giải độc dùng. Quảng cáo, ngươi nhìn một chút, Nam Trúc đối Bách Lý Tâm bàn giao một tiếng. Bách Lý Tâm, bọn hắn khả năng tại tìm chúng ta khắp nơi, các ngươi cẩn thận một chút. Ta là tốt như vậy bắt. Nam Trúc vỗ vỗ bộ ngực biểu hiện một thanh liền rời đi. Kết quả Dữ Khánh hô, chờ một chút, Nam, Mục Trăm dặm ba người cùng một chỗ quay đầu xem ra, Nam Trúc hỏi. Thì thế nào, Dữ Khánh tròng mắt hướng Tần Phó Quân trên thân ngắm, nắm nàng quần áo trên người thoát, à, ba người có chút mộng hướng Lan Huyên cũng kinh hãi bị đau quay đầu xem ra, không nghĩ tới người nào đó bây giờ còn có loại kia nhã hứng. Tần Phó Quân đã gấp, a Sĩ Hành, ngươi muốn làm gì? Nam Trúc đã nhanh chân đi trở về. Không phải đâu, lão thập ngũ, liền ngươi này tình trạng cơ thể, còn muốn chuyện này đâu, nàng đều nhanh béo thành cầu, hiện tại không thích hợp a, Dữ Khánh. Nói lời vô dụng làm gì, thoát áo khoác của nàng, có một kiện Côn Linh Sơn môn phái quần áo và trang sức có thể giảm bớt nguy hiểm, có thể thuận tiện các ngươi ra ngoài làm việc. Nghe thấy lời ấy chúng người mới biết là chính mình nghĩ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế, có một kiện Côn Linh Sơn môn phái y phục ban đêm dưới ánh trăng gặp gỡ tình huống sợ có đại tác dụng, lúc này đi đến Tần Phó Quân trước mặt ngồi xuống hiểu vạt áo của nàng. Tần cô nương, xin lỗi, muốn trách thì trách tiểu tử kia, nơi này là thuộc hắn tâm nhãn xấu nhất ta cái này chính nhân quân tử cũng là bị bất đắc dĩ a. Hắn lời này nói là cho Bách Lý Tâm nghe. Các ngươi vô sỉ, Tần Phó Quân ngượng khó ăn mắng to tuy chỉ là thoát một cái áo khoác nhưng nàng một cái đại cô nương nhà bị một nam nhân cởi quần áo chung quy là thấy xấu hổ. Quần áo cởi ra về sau, Nam Trúc liền hướng trên người mình bộ kết quả phát hiện mình dáng người kích thước so sánh lớn. Cái này môn phái quần áo và trang sức cứ việc tương đối rộng lớn, là khoan bào đại tụ loại kia, nhưng loại nhỏ bé, sững sờ không cách nào đem bụng hắn cho thích đáng bao bọc. Tại chỗ lấy cái xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian cởi ra ném cho Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết cũng là thuận lợi mặc vào người thế nhưng y nguyên có vẻ hơi nhỏ. Hiện tại cũng không phải chú ý này chút thời điểm, có thể gom góp là được hai người cứ thế biến mất tại ngoài động. Bách Lý Tâm thu hồi huỳnh thạch trong động ngừng lại lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ có thể nghe được mấy người tiếng hít thở. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,